Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, chương 8, tìm tòi nghiên cứu. Bơ thịt hô đầu hàng đưa đến tuyệt đối tác dụng. Có lẽ là ở thập kỷ 90. Mon tá cư cái này nhãn hiệu quá lòe lòe rực rỡ. Tóm lại lập tức vây lại một đám người. Bắt đầu hướng về phía quần áo chọn chọn lựa lựa. Mọi người xem rõ ràng ký hiệu A. Tuyệt đối chính tông Mon tá cư. Truyền đi vậy kêu là một cái dương khí. Thật là nhảy lầu giới nhi suý mại A. Cái giá tiền này lòng ta từ tay cầm. Đầu quả tim. Đều đang đau A. Bơ thịt văng nước miếng vừa nói. Mới vừa rồi còn hào tình vạn trượng ta. Đối mặt với đám người. Bỗng nhiên liền đỏ mặt không nói ra lời. Lúc này. Một cái bác gái giơ một bộ hỏi ta. Tiểu tử nhi. Này Mon tá cư cái gì thời điểm có nha. Ta mặt đỏ hơn. Không phải là bơ thịt. Ta ngay cả Mon tá cư là một cái gì cũng không biết. Vấn đề này ta muốn sao trả lời. Chẳng lẽ nói bơ thịt làm già. Lúc này. Bơ mì thịt đối với đám người cười. Một cái tay lại ở phía sau. Vặn ta ngang hông thịt. Cũng sắp đem ta véo khóc. Ta một bên hồi vặn bơ thịt một bên rốt cuộc biệt xuất một câu nói. Chính là có, Quảng Châu bên kia thì có. Ô, đại mụ kia ngược lại tin phục. Lúc này, ta không thể không bội phục cái kia tiểu lão bản. Phỏng theo cái nhãn hiệu phỏng theo như vậy giống như thật. Ngay cả những thứ này mua đồ, hỏa nhãn kim tinh, bác gái cũng có thể lừa gạt. Ngày hôm đó buổi tối, ta cùng bơ thịt làm ăn tương đối tốt. Dẫn đi quần áo A. A trên căn bản toàn bộ bán xong. Lúc này. Ta cũng mới ý thức tới Trung Quốc biến đổi lớn. Sớm mấy năm, có thể có một dạng thức không tệ y phục mặc liền có thể. Bảng hiệu là cái gì khái niệm? Phỏng chừng không ai quan tâm. Mà ta trải qua phen này lịch luyện. Từ vừa mới bắt đầu ngượng ngùng. Cũng bắt đầu trở nên cùng bơ thịt liếc mắt miệng lưỡi trơn tru. Không khỏi không thừa nhận. Sinh hoạt chính là có nó mị lực đặc biệt. Để cho nhân trong đó. Cho ta mà nói. Cũng tỉ như thu tiền thời điểm, dẹp quầy thời điểm, đã rất khuya, bơ thịt cao hứng kéo ta, lặng lẽ nói với ta, Tam Oa Nhi, chiếu tốc độ này, chúng ta lại bán cái 7-8 ngày là có thể toàn bộ bán sạch, sau đó chúng ta liền cao bay xa chạy đi, cút ngươi, nói như lão tử muốn cùng ngươi bỏ trốn như thế, ta tiếu chửi một câu, bơ thịt vui vẻ, mới không cùng ta so đo. Nói với ta đến, Tam Oa Nhi, người đừng không tin, nhóm này hàng vẫy tới hạ, chúng ta có thể kiếm 5.000 khối đâu rồi, cả ngày hôm nay trở về bàn, nhưng chuyện này không thể làm nhiều, đánh một phát súng thì phải tránh, đi, hôm nay cao hứng, chúng ta đi ăn xong, cái gì tốt, ta hỏi, chảy máu nhiều đi, đi ăn Ngọc Lâm chuỗi chuỗi, bơ thịt trầm thống nói một câu. Ta vô hạn khinh bỉ nhìn hắn. Tiểu tử này keo kiệt. Ăn chuỗi chuỗi. Cũng gọi chảy máu nhiều. Tiếng người huyên náo trong tiệm. Ta cùng bơ thịt trông coi một cái nóng hổi nồi lẩu. Đồng thời nuốt nước miếng. Chờ đợi bên trong chuỗi chuỗi nhanh lên một chút thục. Kia hồng nồi đun nước đáy mang theo một cỗ đặc thù tê cay mùi thơm. Hướng ta cùng bơ thịt cũng hận không được ăn sống. Trước mặt chúng ta có một đĩa nhỏ. Trong đĩa gia vị có hoa sinh, món ăn thơm, hành lá cắt nhỏ nhi, hột tiêu, tỏi giã, bơ thịt tham không ngừng dùng đũa thấm gia vị ăn. Ta còn phải ổn được, nhất định phải giữ hình tượng chứ sao. Trong nồi hồng canh ở xôi cháo, bơ thịt rốt cuộc không nhịn được, cầm lên một chuỗi thịt trâu làm trong chén. Bất chấp nóng, ở trong chén đem thịt trâu cút hai cái, liền ném trong miệng. Một bên nhai vừa cùng ta nói, Tam Oa Nhi, mau ăn, thịt trâu không thể quá quen. Ta thật ra thì cũng không nhịn được, dứt khoát cầm lên một cái thịt trâu, cũng cho làm trong chén. Bơ thịt thấy ta cùng hung cực ác dáng vẻ, nhanh tới đây cướp, vì vậy hai ta ai cũng không để ý hình tượng. Bắt đầu ăn ngồm ngoàm, vừa ăn một bên rót bia, chuỗi chuỗi tê cay mùi thơm, bia ngon miệng giải chán. Này đại mùa đông, chúng ta là ăn nóng hừng hực, ngay cả lạnh như băng bia cũng tưới không tắt chúng ta kia đầu đầy mồ hôi. Ăn được một nửa, bơ thịt nhìn ống trong chất đầy tràn đầy tăm Trúc Nhi. Nói với ta đến, ngươi xem đi, ta nói là chảy máu nhiều chứ. Ngươi không tin, ta không nói, bơ thịt có thể ăn, ta càng có thể ăn. Mặc dù hắn mập, ta trưởng không mập, ta đầy đếm không hết tăm Trúc Nhi quả thật cũng chứng minh. Bơ thịt lời đúng đúng là chảy máu nhiều. Bia hai chúng ta uống 8 bình. Không nói chuỗi chuỗi ăn bao nhiêu. Chỉ là này bia cũng đủ chướng bụng. Đi hai lần nhà cầu. Chúng ta ăn đồ ăn tốc độ quả quyết thả chậm lại. Ăn ăn ta liền hỏi bơ thịt. Bơ thịt, ngươi là sao biết những thứ này xưởng nhỏ ma quỷ lộng hành? Đó là ta giao thiệp rộng. Ngươi biết chưa? Những thứ này tiểu lão bản khôn khéo rất. Ma quỷ lộng hành chuyện này còn có thể truyền ra ngoài à? Ảnh hưởng làm ăn liền muốn yên lặng mời một cao nhân tới đem chuyện này giải quyết. Ta đã nói với ngươi. Không phải là khoảng thời gian này ta chạy những thứ này chỗ ngồi. Tiếp xúc những người này nhiều. Biết một vài tin đồn. Ta còn thật không biết. Bơ thịt lại đang khoe khoang chính mình. Nhưng ta cảm thấy này ma quỷ lộng hành không đáng tin cậy à. Ta trong lòng tính toán chuyện này. Không quỷ là một bộ xương khô hình tượng à. Thật, không hiểu việc nhân mới cảm giác khô lâu dọa người. Hiểu công việc nhân đều biết không, nhất dọa người chính là khô lâu. Bởi vì là thứ nhất không thể nào thi biến. Thứ hai niên đại xa xưa. Linh hồn nói không chừng đã rời đi. Nơi đó còn có thể bộ xương khô ở đi bộ à? Ta cảm thấy được chuyện này phi thường thần kỳ. Ta không hiểu những thứ này. Người biết chuyện này mặc dù bảo mật. Bảo mật không có nghĩa là mọi người không khen à. Nói không chừng là khen. Bơ thịt một bên cố gắng nhai một cái kê tiêm. Cánh gà sắc nhọn. Vừa hướng ta nói đến. Ta uống một hớp bia. Trầm ngâm không nói. Nói thật. Sư phụ ta người này trong ngày thường đối với nhân kháng đi ra cái gì thích cùng căm ghét. Nhưng là có một loại người. Hắn lại nhất là căm ghét cùng ghét. Đó chính là cái loại này tên giang hồ lừa bịp. Chân chính thần côn, dùng hắn lời nói, đó chính là thật là xấu ta đạo ra danh tiếng. Ta từng nghe sư phụ nhắc qua một tên lường gạt môn phái Giang Tương phái. Có thể nói, đạo ra danh tiếng chính là bị tên lường gạt này môn phái hoàn toàn làm hư. Làm càng về sau, chỉ cần vừa nhắc tới đạo sĩ, mọi người tự nhiên liên tưởng đến. Chính là cái loại này miệng đầy tán gẫu thần côn. Cho nên... ta ngay từ đầu là đối với chuyện này thuần túy cảm thấy hứng thú. Sau đó liền nhiều mấy phần tâm tư. Ta theo sư phụ nhiều năm như vậy. Cùng hắn chán ghét cùng một loại nhân là tuyệt đối. Ta hoài nghi đây là có nhân cố ý đi lừa gạt. Mọi người thường cho là trò lừa bịp đại không chính là một cái thần côn nhi coi bói a, nhảy đại thần loại. Nhưng biết chân chính trò lừa bịp. Ít nhất phải bố trí một tháng. Dùng hết đủ loại thủ đoạn, miễn cưỡng cho ngươi tin tưởng một ít chuyện, ta hoài nghi thượng, tự nhiên cũng liền để ý thượng. Cho nên, có lúc ngươi cảm khái vận mệnh đem ngươi hướng một con đường thượng đuổi thời điểm. Là chính ngươi không chú ý, ngươi đang ở đây trong cuộc sống quan tâm chính là cái này. Ngươi làm sao có thể không hướng trên con đường này đi? Giống như ta quan tâm là cái này. Ta vận mệnh dĩ nhiên là hướng phía trên này đi. Cái này thì cũng không do ta than phiền là trùng hợp. Cũng không do ta than phiền làm sao sống không ngày yên tĩnh. Xem ta sững sờ, bơ thịt lau miệng, nói đến, được, đến thời điểm ngươi thấy đạo sĩ kia, tự nhiên cũng đã biết, nhân gia lại không cướp ngươi chén cơm. Nếu như là giả, coi như trò cười coi trọng, đây cũng chính là bơ thịt. Hắn phản ứng cùng đại đa số người như thế. Đúng vậy, quan tâm tầng diện không giống nhau. Người bình thường có lẽ đụng phải quỷ dị chuyện. Cũng sẽ bỏ qua, bởi vì không thèm để ý. Ta không nói gì, trong đầu nghĩ bơ thịt nói cũng vậy. Đến thời điểm nhìn kháng cũng biết. Nếu như không phải là quá mức tên lường gạt, ta cũng lười quản, dùng sư phụ lời nói tự có báo ứng đi. Cùng bơ thịt ăn xong bữa cơm này. Đã là ban đêm một điểm nhiều. Đợi đến hai chúng ta có chút hơi say trở về thời điểm. Bơ thịt ở đây một mảnh đã là tối om om bơ thịt ở một xó xỉnh đi tiểu. Thế nào cũng phải để cho ta phụng bồi. Hắn nói, ta từng thấy nhân, cho nên cũng liền đặc biệt tin. Tam Oa Nhi, ngươi có bản lãnh, ngươi được phụng bồi ta. Có lẽ là uống rượu, có lẽ là hôm nay quá hưng phấn, ta cũng không buồn ngủ. Ta theo bơ thịt nói đến, nếu không chúng ta đi kia tấm ảnh xưởng nhỏ nhìn một chút. Bắt cái quỷ tới chơi. Bơ thịt vừa mới xuất ra hoàn đi tiểu. Một hãy nghe ta nói lời này. Với thật gặp quỷ tựa như nhìn ta. Nói đến, Tam Oa Nhi, người có thể hay không không muốn cùng ta tán gẫu. Vì sao kêu bắt cái quỷ tới chơi? Ông đây mặc kệ, đi, trở về ngủ. Chính là, trở về ngủ, ta một cái bắt bơ thịt. Nói đến, có ta ở đây, người sợ cái dám, tối không đáng sợ chính là quỷ. Ngay cả Hoa Phi Phi một con nhện cũng có thể đối phó. Người quên à, đi thôi, người không muốn phát tài sao? Chúng ta đi nhìn một chút, vạn nhất thật nhìn ra cái gì đến. Những ông chủ kia tiếp cận phân tử tiền, chúng ta không thể dẫn sao? Bơ thịt tiểu tử này, chính là một cái chui tiền trong mắt đi nhân. Nghe một chút ta nói như vậy, mặt đầy thịt béo động động, cắn răng một cái nói đến, được, đi xem một chút đi, lão tử giàu gì cũng là từng va chạm xã hội nhân. Xà linh a, cản đường quỷ a, ngạ quỷ vương a, chuyện này nhằm nhò gì, liền tiền là thật, đi tiểu tử này bỗng nhiên biểu hiện so với ta còn gấp gáp một ít, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.